Thần nông tiểu y tiên, chương 1127, rừng cây dương lão hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý tới không, rừng cây dương là chỉ lão hồ ly. Hắn đem chọn cái phòng ngầm dưới đất lắp đặt thiết bị trở thành địa ngục hình thức. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Hơn nữa, còn sẽ không ảnh hưởng tới mặt đất tình huống. Xem ra rừng cây dương tại xây dựng cái phòng dưới đất này trước. Hắn là làm đủ chuẩn bị. Cũng làm xấu nhất dự định thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lương Phi một mực không tìm được lối ra. Đã có một nửa người thả bỏ lần này chạy trốn kế hoạch. Bọn họ lần nữa trở lại trong lồng giam. Bởi vì tại tiếp theo mấy phút sau, rừng cây dương hoặc là hắn trợ thủ sẽ đến tuần tra. A Phi, chúng ta hay là buông tha đi. Ta thật sự đi không được rồi. Nhiều Hai Bạch mệt mỏi không thở được. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mệt đến không ra lời tới. Cũng không phải là hắn thân thể tố chất sai, mà là ở này trong phòng dưới đất, hắn hoàn toàn dùng không được bất luận khí lực gì. Rừng cây dương lo lắng mọi người sẽ chạy trốn, cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ thả ra không ít độc khí. Mọi người nghe thấy được sau toàn thân không có khí lực, thân thể thập phần thiếu thốn. Nhiều Hai Bạch vừa dứt lời, môn đột nhiên mở ra. Gánh vác một người mặc vô khuẩn phục người đi tới, mọi người quả thực dọa sợ, nếu như bị phát hiện. Tất cả mọi người đều quá chết, đại gia một con đường chết. Lương Phi quả thực sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đương nhiên sẽ không sợ rừng cây dương, bởi vì chính mình có công phu, hoàn toàn có thể đối phó hắn. Nhưng đám này đồng bạn sẽ bị chính mình liên lụy, đây chính là Lương Phi sợ nhất. Người này đi vào sau, liền cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì trong nhà tù ít đi gần một nửa người, trong phòng thí nghiệm vốn là có 5 người. Loại trừ chết đi một người bên ngoài, lại không cái khác. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, hắn đi tới an toàn phòng. Cái này an toàn phòng là rừng cây dương tự mình tham dự thiết kế. Như gặp phải nguy hiểm lúc, hoặc là thí nghiệm người muốn tạo phản lúc, chỉ cần trốn vào an toàn phòng, liền có thể bảo đảm bình an. Mặc dù là một cái thập phần hẹp căn phòng, nhưng mà bên trong lại có nước và thức ăn, còn có cầu cứu điện thoại, báo động hệ thống. Lương Phi định thần nhìn lại. Người này mặc dù mặc vô khuẩn phục, nhưng hắn ánh mắt thập phần kiên nghị, người này không là người khác, lại lên Lương Phi bạn tốt nhất Lương Lương. Lương Lương lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào an toàn phòng, tại hắn không có đóng đến cửa trước, Lương Phi lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trước, đem môn bắt lại, mọi người sợ đến ngừng thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người quả thực bị Lương Lương dọa sợ, hắn chính là rừng cây dương trợ thủ, loại trừ so với rừng cây dương trẻ tuổi điểm ngoài ra. Hắn vô tình, hắn tàn nhẫn đều tại rừng cây dương bên trên. Đại gia mỗi lần nhìn đến hắn đều là sợ sợ. Trước có cái thí nghiệm người dùng miệng cắn Lương Lương, tức đến nổ phổi Lương Lương đem hắn ném ở trên bàn mổ. Tại không có đánh thuốc mê dưới tình huống, sống sờ sờ đưa hắn cái bụng dứt bỏ, đưa hắn nội tạng toàn bộ moi không ra mang đi. Sau chuyện này, trong lòng mọi người liền để lại bóng mờ, đại gia không dám đến gần Lương Lương. Rất sợ hắn sẽ lần nữa ngay trước mọi người giết người. Lương, ngươi còn nhận được ta không? Ta là A Phi, ngươi bạn tốt nhất A Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi định đem Lương Lương đánh thức, cũng mặc kệ Lương Phi gì đó. Lương Lương cũng không có muốn để ý tới ý hắn. Ngược lại hai tay của hắn đưa về phía nhà an toàn, chuẩn bị đè xuống máy báo động thông báo rừng cây dương. A Phi, không nên cùng hắn nói nhảm, hắn phải báo cảnh, nhanh. Nhanh nắm lấy tay hắn. Nhiều Hai Bạch đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn lập tức nhắc nhở Lương Phi. Lương Phi là một tay mắt lanh lẹ người, Nhiều Hai Bạch lời còn chưa dứt, hắn đưa hai tay ra đem Lương Lương kéo ra nhà an toàn, đem nặng nề ngã xuống đất. Mặc dù Lương Lương là một khoa học gia, nhưng hắn thân thủ rất nát, trong ngày thường, hắn đem bó lớn thời gian thả tại trên học tập, không có thời gian rèn luyện, cho nên thân thể vẫn là sai. Hắn là cái gầy yếu thư sinh, trải qua Lương Phi trọng đắc ném một cái, hắn đau đến thẳng tuét miệng, trên mặt đất một mực giãy giụa. Mọi người thấy Lương Lương ngã xuống đất, bọn họ cũng liền thở phào nhẹ nhõm, tốt tại Lương Phi xuất thủ kịp thời, Lương Lương nhờ vậy mới không có báo động, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Khâu đi lên trước, cầm lên nhà an toàn bên trong điện côn, nhắm ngay Lương Lương, muốn giết chết hắn. Ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng. Lương Phi lập tức chặn lại nói. Khâu không muốn, hắn là bằng hữu ta. Hiện tại thời gian có hạn, Lương Phi không có cách nào từng cái hướng bọn họ giải thích. Lương Lương chính là mình cùng nhau lớn lên phát, hắn chỉ có thể hời hợt giữa hai người là bằng hữu quan hệ. Gì đó, bằng hữu, hắn là người bằng hữu, bất quá hắn trước giết ta bạn tốt nhất. Người khoản nợ này phải thế nào tính, ta chẳng cần biết hắn là ai bằng hữu. Tóm lại, ta hôm nay nên vì bằng hữu của ta báo thù. Khâu càng kích động, hắn hận không được đem Lương Lương chém thành muôn mảnh, tới giải chính mình mối hận trong lòng. Lương Phi rõ ràng Lương Lương trước tội, nhưng hắn cũng là thân bất do kỷ, chung quy hắn ăn tuyệt tình tán, cho nên hắn tính cách mới có thể trở nên quái dị như vậy, đối với người mới có thể lãnh huyết vô tình. Khâu, người không nên kích động, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ở chỗ này xoay chuyển lưỡng ba canh giờ, nhưng vẫn không có thể ra ngoài, cho nên hắn bây giờ còn có dùng, chúng ta phải dựa vào hắn có thể ra ngoài, nếu như ngươi bây giờ giết hắn đi, chúng ta đây liền không có cơ hội rời đi. Lương Phi chỉ có thể dùng cái phương pháp này phục lấy Khâu. Thật ra đại gia căm ghét Lương Lương, nhưng vì có thể sống được, có thể rời đi nơi này, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống. Được rồi, tạm há lại tha cho hắn một mạng, hắn người này lòng dạ ác độc, như thế nào lại nghe ngươi đây? Khâu bất đắc dĩ, hắn ở chỗ này rồi ước chừng hai tháng qua này, hắn nhìn đến thật, Lương Lương giống như một ác ma giết người bình thường, mỗi ngày đều sẽ có sinh động sinh mạng theo trong tay hắn chết đi, hắn cho là, giống như Lương Lương loại này người, thì sẽ không bang chúng người. Bởi vì Lương Lương, hắn cho tới bây giờ không có đem mọi người làm người xem qua. Hắn một mực đem mọi người làm xúc sinh nhìn, trong mắt hắn, mọi người mệnh không đáng giá một đồng tiền. Đại gia trước nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, yên lặng một chút không nên ồn ào, ta tự có biện pháp. Lương Phi lòng tin 10 phần lấy, Nhiêu Hai Bạch nhưng là một mặt lo lắng, nguyên bản hắn là 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng Lương Phi, nhưng bây giờ, bọn họ ở chỗ này xoay chuyển 2-3 cái lúc, đi lâu như vậy. Hắn một mực không có thể đi ra ngoài, hắn đối với Lương Phi biểu thị thật sâu hoài nghi. A Phi, ngươi có nắm chắc không? Như nhị ca, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Do Uân Lô S.E. Bo, O.K.M. ở nhé, T.T.A. Y Chu. I.E.N. T.H. X. C.O.D. Nét, Lương Phi xong từ miệng thay bên trong xuất ra một bọc viên thuốc, đây là tới trước, hắn cố ý chuẩn bị. Hơn nữa, còn là đặc biệt là Lương Lương chuẩn bị. Trước hắn tại thần nông điện điều tra, Lương Lương sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì hắn dùng qua tuyệt tình tán, thuốc này cũng không phải là không có thuốc nào chữa được, hắn hao hết trắc trở, cuối cùng tìm tới giải dược. Vì mùi này giải dược, hắn quên ăn quên ngủ, nghiên cứu mười mấy cái ngày đêm, cũng còn khá tại tối ngày hôm qua, hắn cuối cùng nghiên cứu thành công. Hắn lần này đi vào, không chỉ có vì cứu mọi người, hắn còn muốn để cho Lương Lương khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, hắn không muốn để cho hắn trở thành rừng cây dương khôi lỗi, cả ngày giống như cái xác biết đi bình thường làm đủ loại thương thiên hại lý chuyện. Cách chương